Thiên đạo đồ thư quán, chương 2524, Trần Nhạc Giao đột phá 1. Góc truyện audio.com, chấm, là lực lượng huyết mạch, cảm nhận được khí tức của Trương Trác đột nhiên bạo tăng. Mọi người đều sững sờ, học sinh tùy tiện luận bàn, không đến nỗi ngay cả loại lực lượng này cũng dùng đến a, không phải lực lượng huyết mạch. Là hắn tu luyện một loại bí pháp, một khi ra tay. Lĩnh vực cảnh trung kỳ cũng khó mà chống lại. Một thanh niên của Trương gia cười nói. Huyết mạch chi lực có hạn chế. Mỗi một lần sử dụng, đối với thân thể đều tổn thương rất lớn. Cần nghỉ ngơi ít nhất hơn một tháng. Cho dù là người Trương gia, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Bất quá, coi như không sử dụng huyết mạch. Trương gia cũng là đại lục đệ nhất gia tộc. Nắm giữ không biết bao nhiêu loại bí pháp tăng thực lực lên. Trương Trác bị một nữ hài thực lực không bằng mình liên tục bức lui. Lửa giận bùng cháy, kìm nén không được, mới phát huy ra loại bí pháp này. Trần Nhạc Giao xui xẻo. Đúng vậy, kỹ xảo nhiều nhất chiếm tiện nghi nhất thời. Nhưng ở trước mặt lực lượng chân chính, căn bản không kiên trì được bao lâu. Mọi người gật đầu, nhất lực hàng tập hội. Kỹ xảo đột nhiên công kích, quả thực có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng dần già, vẫn là lực lượng chiếm vương đạo. Nếu không, tu luyện giả cũng không có khả năng không ngừng truy đuổi thực lực. Không ngừng khổ tu, chấm, bởi vậy bọn họ nhìn ra, Trần Nhạc Giao chỉ là chiếm cứ thượng phong ngắn ngủi mà thôi. Thực lực chân chính, vẫn là kém Trương Trác rất lớn. Thất bại chỉ là đã định trước. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong lòng Trần Nhạc Giao cũng căng thẳng. Đang không biết làm sao bây giờ, bên tai vang lên thanh âm của Trương Huyền, hạc hành trưởng thức thứ ba, liên tục nghe theo đối phương, đã thành phản xạ có điều kiện, giờ phút này cũng không nghĩ nhiều, cánh tay nâng lên, tựa như tiên hạc phi hành, thẳng tắp quang tới, hạc hành trưởng, là một vị tiền bối của băng nguyên cung quan sát tiên hạc phi hành sáng tạo ra tuyệt chiêu. Uy lực không tính quá lớn. Nhưng tốc độ lại cực nhanh, hơn nữa tựa như linh dương móc xác khó tìm tung tích. Thức thứ ba càng là phần tinh hoa nhất trong đó. Một chiêu thi triển, đám người tựa như nhìn thấy một tiên hạc mỹ lệ dương cánh. Bay lượn không trung, đùng, cánh vung lên, một tiếng vang giòn, cái tát vang dội xuất hiện ở trên mặt Trương Trác. Tát bạt tai, Trương Trác bị quất, chung quanh lặng ngắt như tờ. Ngay cả Trần Nhạc Giao cũng ngốc tại chỗ, mặc dù chiêu này của nàng tốc độ rất nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng thực lực của đối phương, muốn tránh né hẳn là rất đơn giản, kết quả lại bị tát tai, xuất hiện năm dấu tay đỏ tươi, nhục nhã có chút quá lớn đi, không chỉ nàng ngẩn người, Trương Trác đang thi triển bí pháp, để lực lượng bạo tăng, bị một tát quất vào trên mặt, cũng triệt để hôn mê. Một lát sau mới kịp phản ứng, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dao động kịch liệt. Phun mạnh một ngụm máu tươi, ta muốn giết ngươi, con mắt trở nên đỏ như máu, gân xanh nhô lên, bị một người thực lực thấp hơn ép tới lùi về đã rất khuất nhục. Hiện tại càng bị bạt tai, quả thực không muốn sống, ầm ầm, dưới tức giận kịch liệt, nương theo gào thét, lực lượng trong cơ thể giống như hồng lưu. Thời gian nháy mắt tăng tiếp cận gấp đôi, khí lãng khổng lồ trùng kích, Trần Nhạc Giao liên tiếp lui về phía sau, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tự gây nghiệt thì không thể sống. Trương Hủ dựa vào trên bàn, nhẹ nhàng cười một tiếng, tự gây nghiệt, cách đó không xa một thanh niên không hiểu, Trương Trác sử dụng bí pháp gọi là nhiên huyết quyết, là bùng cháy tinh huyết trong cơ thể, tăng thêm sức chiến đấu, dưới tình huống bình thường. Chỉ có thể tăng thêm ba thành lực lượng, hiện tại bị ở trước mặt mọi người quất bạt tai, vô cùng tức giận, công pháp thúc dục tới đỉnh phong, thực lực trọn vẹn tăng gấp đôi, loại tình huống này, đã có thể so với lĩnh vực cảnh trung kỳ. Không tăng thêm nhiều như vậy, Trần Nhạc Giao còn có thể chống một đoạn thời gian, lực lượng bạo tăng nhiều như vậy, ha ha, mặc dù Trương Hủ chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trần Nhạc Giao tát một cái, mặc dù để Trương Trác nhận lấy khuất nhục, lại quỷ thần xui khiến để người sau lực lượng bạo tăng. Đến lúc đó, xui xẻo chỉ có bản thân. Nói như vậy, Trần Nhạc Giao phải xui xẻo. Trương Trác, từ trước tới nay lãnh khốc, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Thanh niên nuốt ngụm nước bọt, chấm, thực lực bạo tăng gấp đôi. Xem như hắn muốn chống lại, cũng không dễ dàng, huống chi nữ hài chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Hai người đang khi nói chuyện, lực lượng trong cơ thể Trương Trác đã tụ tập đến đỉnh phong. Tiến về phía trước một bước, không khí chung quanh nhất thời vặn vẹo. Trong nháy mắt Trần Nhạc Giao giống như bị dây thừng buộc chặt. Liều mạng giãy giụa, cũng khó mà giãy giụa. Nguy rồi, vẻ mặt khó coi, nữ hài vội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Trương Sư, làm sao bây giờ? Nàng là nghiêm ngặt dựa theo đối phương phân phó thi triển võ kỹ. Làm sao cũng không ngờ tới. Gia hỏa trước mắt này bị kích thích. Đột nhiên nổi khùng, xuất hiện cục diện không thể khống chế. Làm sao bây giờ, thực lực hắn bạo tăng nhiều như vậy? Ngươi bây giờ khẳng định không phải đối thủ. Trương Huyền duỗi lưng một cái. Nói, nhưng, thân thể mềm mại nhoáng một cái. Trần Nhạc Giao suýt chút nữa khóc. Ta cũng biết không phải đối thủ. Chẳng lẽ, phải bị động chịu đòn? Nhưng cái gì, hiện tại đánh không lại? Ngươi không biết đột phá sao? Cách Trương,